Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 195, La Gia không gian trùng động, góc truyện audio.com. Lúc này ăn mặc áo giáp trung niên nhân tâm đều muốn nát, vốn là nhìn thấy có người lần đầu tiên tới nơi này vi phạm quy tắc chuẩn bị vơ vét một phần, nhưng không nghĩ đến đụng phải Thiết Bản A. Tốt rồi, Tiểu Bạch. Tiểu Long vỗ vỗ rồng trắng mắt xanh, đưa nó trấn an xuống tới, rồng trắng mắt xanh giống lên một tiếng, sắp tán đi ra uy áp cho thu hồi lại. Đa tạ tiền bối, ăn mặc áo giáp trung niên nhân lau mồ hôi lạnh cung kính bái nói, hắn biết mình mạng nhỏ tạm thời bảo vệ. Chúng ta thực sự là lần đầu tiên đến Thiên Nhai Thành, không biết nói nơi này còn có quy củ nhiều như vậy. Tiêu Long nhàn nhạt nói, lần này hắn là đến mượn người ta không gian trùng động dùng, không phải đến đánh nhau, đương nhiên sẽ không ỷ thế hiếp người, làm lớn chuyện. Trung niên nhân có chút cẩn thận nhìn thoáng qua Tiêu Long đám người, vừa xem xét liền giật mình, những người này hắn vậy mà đều nhìn không thấu. Trong đám người mấy cái tiểu cô nương tuổi tác cũng không lớn lắm, vậy mà vượt qua hắn vị này đấu vương cường giả, nhất định là đến từ Trung Châu hay đại gia tộc đệ tử đi. Trung niên nhân cung kính, hướng phía Tiêu Long thi lễ một cái nói. Tiền bối, cái này đích xác là Thiên Nhai Thành bao năm qua tới quy củ, phía dưới thành nơi cửa, có La Gia vì lui tới người đi đường, thành lập chuyên nhóm đặt phi hành thú địa phương. Chỗ đó có người của La Gia sao? Ta đến đây là muốn sử dụng không gian trùng động để đi đến Trung Châu. Tiêu Long nói, quả nhiên là từ Trung Châu đến A, trung niên nhân thầm nghĩ, tiền bối ta có một vị bằng hữu là người của La Gia, để kêu hắn dẫn đường cho các ngươi. Trung niên nhân cung kính nói, mau lên, vâng, nói xong, vị kia trung niên nhân liền hướng về phía Thiên Nhai Thành bay đi. Một lúc sau hắn liền quay lại còn mang theo một người, dựa theo khí tức trên người hắn, phải là một cái đấu hoàng. Tiền bối, tại hạ là La Hoàn, là La Gia trưởng lão, mời đi theo ta, ta sẽ dẫn đường cho các vị đến La Gia. La Hoàn cung kính nhìn đám người nói, Tiêu Long gật đầu, sau đó, La Hoàn vội vàng bay ở phía trước dẫn đường. Tiêu Long vỗ vỗ rồng trắng mắt xanh lập tức vung lên hai cánh, bay theo La Hoàn hướng phía trong thành bay đi, về phần phi hành ma thú không thể tiến vào Thiên Nhai Thành quy định cái kia đối với kẻ yếu hữu hiệu, đối với Tiêu Long loại này cường giả tới nói, nhưng không cần tuân thủ tất yếu. Bay theo La Hoàn sau lưng, phi hành 10 phút đi ngang qua nửa cái Thiên Nhai Thành, rốt cục đạt tới Thiên Nhai Thành trong thành, một tòa cự đại hắc thạch quảng trường thu vào Tiêu Long trong tầm mắt của bọn hắn. Quảng trường diện tích cực kỳ rộng lớn, đều là sử dụng một loại màu đen vật liệu đá sở kiến, băng lãnh bên trong, lộ ra từng tia kiên cố cảm giác. Thời khắc này quảng trường đã bị đông đảo La Gia hộ vệ phong tỏa tại quảng trường bên trong một cái cao ngất trên bệ đá, trong lúc mơ hồ, có cực kỳ hùng hồn không gian chi lực lan tràn ra. Có La Hoàn vị này La Gia trưởng lão dẫn đường, tự nhiên cũng sẽ không có người ngăn cản bọn hắn. La Hoàn bước nhanh đi đến bên trong quảng trường một vị Lam Bào lão giả bên cạnh, nhanh nói nhỏ một phen, Lam Bào lão giả nhìn về phía Tiêu Long, ánh mắt của bọn hắn cũng càng ngày càng đặc sắc. Tiêu Long bọn hắn mới từ Thiên Hoàng Hào bên trên xuống tới, La Hoàn liền mang theo vị kia Lam Bào lão giả tiến lên đón, Lam Bào lão giả hướng phía Tiêu Long ba người chắp tay. gocchuyenaudio.com nói, tại hạ ông tổ nhà họ La, La Thành, gặp qua các vị. Ta là Tiêu Long đến La Gia mục đích là muốn sử dụng không gian trùng động để đến Trung Châu. Tiêu Long gật đầu nói, chuyện này không dám giấu giếm tiền bối, không gian trùng động đã sử dụng nhiều năm, thường xuyên hư hỏng, hiện tại đang trong thời gian bảo trì, muốn sử dụng được cũng phải đợi thêm mấy ngày nữa. La Thành bất đắc dĩ nói, đợi thêm mấy ngày nữa thì quá lâu, chúng ta sẽ giúp ngươi chữa trị không gian trùng động. Tiêu Long lắc đầu nói, nếu như các vị có thể giúp ta chữa trị không gian thông đạo, ta sẽ dùng một cái ma hạch cấp 7 làm tạ lễ đưa lên. La Thành cười mở cười nói, tốt như thế liền bắt đầu chữa trị đi. Tiêu Long nhàn nhạt nói, hắn muốn nhờ lấy không gian trùng động tiến về Trung Châu, dù sao cũng phải chữa trị đầu này không gian trùng động. La Thành muốn cho Tiêu Long đưa lên một cái ma hạch cấp 7, hắn cũng tự nhiên không khách khí, xem như niềm vui ngoài ý muốn đi. Các vị, mời đi theo ta. La Thành nghe vậy, dẫn đầu đi lên đài cao. Tiêu Long đám người cũng đi theo La Thành bước chân, dọc theo cao ngất thềm đá, chậm rãi đi lên đài cao. Bình đài to lớn này như được trời đất sắp đặt, vừa vặn chiếm lấy vị trí trung tâm của quảng trường. Dưới ánh dương chiếu rọi, có thể từ trên cao nhìn rõ mấy trăm mét phụ cận, thu hết cảnh tượng xung quanh vào tầm mắt, xung quanh là đông đảo La Gia hộ vệ. Tại trung tâm, có một hắc động tối đen kích thước khổng lồ, khoảng chừng 10 trượng đang chậm rãi xoay tròn, từ trung tâm phát ra từng đợt lực lượng không gian ngập tràn, làm người kinh hãi mà biến sắc mặt. Bất quá, hiện giờ không gian chi lực này đã có dấu hiệu hỗn loạn mơ hồ. Cái này không gian trùng động cùng Tiêu Long từng thấy qua không gian trùng động ở động phủ cũng không sai biệt lắm.